Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. 10 vạn mẫu. Chương 243. 10 vạn mẫu. Cha Hán Bộ. Lâm Ninh ngẫm lại, nhớ lại một cái mặt trắng không râu tuổi trẻ hồ tộc đến. Nói, biết là khoảng cách Miệt Nhi Khất Bộ không xa một cái bộ lạc. Giống như dưới trướng màn không tính quá nhiều, không nghĩ tới hắn lại có bực này bá lực. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, trước kia có cái Hốt Cha Nhĩ ở phía trên đè ép, ai dám vọng động, bây giờ Hốt Cha Nhĩ chết, ngươi lại ném ra ngoài thập đại vạn hộ mồi nhử. Phàm là có dã tâm người, ai không muốn đọ sức một cái vạn hộ vương. Trước đó Hốt Cha Nhĩ áp chế Long Xà nhóm, đương nhiên phải xoay người, bỏ ra một chút dê bò ngựa liền có thể đuổi ngươi. Càng là có hùng tâm người, liền càng để lâu cực. Ngươi nếu là không giết Xích Lão Ôn, đảm bảo hắn mới là cái thứ nhất. Thế nào, lại phát hiện một cái lợi hại, muốn hay không sớm trừ hại? Lâm Ninh nghe vậy, lắc đầu. Hầu Ngọc Xuân ngạc nhiên nói, lần này sao không nói trước xuất thủ? Lâm Ninh thản nhiên nói, ngay cả đại ca ngươi cũng có thể nghĩ ra được, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lại ra tay, vết tích cũng quá nặng. Xích Lão Ôn là mình xen lẫn trong phổ thông hồ kỵ bên trong, cho nên có thể để hắn biến mất vô tung vô ảnh. Những người khác làm không dạng này không chê vào đâu được, dễ dàng gây nên thảo nguyên kiêu hùng cùng chung mối thù. Hầu Ngọc Xuân cười mắng, cái gì gọi là ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được. Một bên Pháp Khắc Đại Sư cười ha ha một tiếng về sau, nhìn chằm chằm Lâm Ninh các loại trả lời chắc chắn. Lâm Ninh suy nghĩ kỹ một chút, nói, dựa vào người cuối cùng không bằng dựa vào mình. Nhưng muốn làm người tiên sinh, liền phải trước tiên làm người đệ tử. Đại sư, ngươi nói cho Lý Hiên cùng Tằng Nghiêu, để hai bọn họ tại trong sơn trại chọn lựa nhóm nhân thủ thứ nhất, tốt nhất là lão luyện thành thục chút, sau đó từ Miệt Nhi Khất Bộ đem thuộc về chúng ta đám kia dê bò ngựa phân một nửa ra, lại từ Mục Hộ chúng tuyển một nhóm lão nhân, ghi nhớ nhất định là lão nhân, đem phụ nữ và trẻ em cùng thanh niên trai tráng lưu tại Miệt Nhi Khất Bộ, để một cái lão người mang lên ba cái chúng ta người đến chúng ta đồng cỏ chăn thả, để người hào hào đi theo lão dân chăn nuôi học tập như thế nào chăn thả, như thế nào nhìn trên thảo nguyên thiên tượng, như thế nào hạ trại trại, như thế nào nhìn nguồn nước. Kiên trì học thượng một năm, chúng ta cũng liền có thể tại trên thảo nguyên miễn cưỡng đặt chân. Pháp Khắc Đại Sư rất tán thành, trọng trọng gật đầu đáp ứng. Hầu Ngọc Xuân thì hỏi, Tiểu Ninh, ngươi không chuẩn bị tại trên thảo nguyên thi hành sơn trại này một bộ? Lâm Ninh lắc đầu nói, tạm thời còn không được, ngược lại không tất cả đều là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Trên thảo nguyên từ ngàn năm nay làm được đều là chủ nô chế độ, cùng Trung Nguyên bách tính hoàn toàn khác biệt. Các bộ thủ lĩnh đối dưới trướng màn dân chăn nuôi có sinh sát đại quyền, lại càng không cần phải nói nô lệ, trăm ngàn năm qua đều là như thế. Chúng ta nếu là tùy tiện thi hành sơn trại này một bộ, đối dân chăn nuôi đến nói quá vượt mức quy định chút, dân chăn nuôi hơn phân nửa sẽ không cảm kích, xảy ra nhiễu loạn lớn. Chúng ta làm việc dù sao vẫn là nguyên nhân quan trọng chế nghi, tùy từng người mà khác nhau tốt, trên thảo nguyên phải từ từ tới. Pháp Khắc Đại Sư gật đầu nói, hồ tộc người đem nhà mình nô lệ gọi khu nô, nô lệ nhi tử gọi e sợ liên nhi, cũng chính là gia sinh tử. Đừng tưởng rằng nô lệ đều tự nhận là thân phận ti tiện, Miệt Nhi Khất Bộ bên trong những cái kia e sợ liên nhi tại tầm thường dân chăn nuôi trước mặt đều cảm thấy hơn người một bậc. Thật làm cho bọn họ ra ngoài khi lương thiện bách tính, bọn họ ngược lại cho rằng đây là trừng phạt. Ai buộc bọn họ ra ngoài, ngược lại là thù khấu. Hầu Ngọc Xuân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Ninh ngược lại không ngoài ý muốn. Chớ nói Bắc Thương, chính là kiếp trước đọc Hồng Lâu lúc Giả Bảo Ngọc muốn đuổi Tình Văn xuất phủ. Tình Văn không phải cũng nói muốn đi ra ngoài liền một đầu đụng chết. Bất quá là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Cao môn đại hộ bên trong nô tài cũng so bên ngoài dân chúng tầm thường ăn mặc chi phí tốt a. Kiếp trước Mãn Thanh không đến 300 năm quốc vận. Vong quốc sau Di Lão Di Thiếu nhóm hoài niệm ta Đại Thanh tư tưởng có thể một mực tiếp tục 100 năm. Huống chi mấy ngàn năm nay đều là chế độ nô lệ Bắc Thương. Điểm này Hầu Ngọc Xuân cũng có thể hiểu được. Về phần Phương Chí cùng Bảo Lạc Nhĩ sự tình, chờ ta đi về hỏi hỏi Phương gia hai người lại nói. Tả hữu ngày mai đại sư còn muốn tới cho bọn hắn đưa sữa. Lâm Ninh nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Hầu Ngọc Xuân cười lên ha hà. Pháp khắc đại sư có chút bất đắc dĩ. Hắn đường đường tông sư cường giả, bây giờ lại thành đưa sữa công. Trên thảo nguyên sớm đã tuyết rơi, gần nhất mỗi ngày Miệt Nhi khất bộ gạt ra sữa bò đông lạnh sau khi đứng lên. Liền từ pháp khắc đại sư vận đến 829 cao điểm, cung cấp 300 lính mới khi nước uống. Uống xong về sau, mỗi người lại phụ trọng 20 cân, chạy bộ về sơn trại. Dạng này cường độ cao huấn luyện, tự nhiên không thể rời đi cao dinh dưỡng. Đương nhiên, lại cao dinh dưỡng bọn họ một lần cũng uống không hết 20 cân. Đây là vì sơn trại những người khác chuẩn bị. 300 người mỗi người 20 cân, cũng là 6.000 cân. Lâm Ninh lại gánh vác còn lại 4.000 cân, tổng cộng 1.000.000 cân. Đầy đủ thanh vân trại từ già đến trẻ đều có đầy đủ sữa bò uống. Sơn trại bây giờ không thiếu lương, không thiếu thịt, không thiếu cá, không thiếu vải, bây giờ ngay cả sữa bò đều cung cấp bên trên, thỏa thỏa thường thường bậc trung xã hội. Thập đại doanh trại bách tính còn có lý do gì không liều mạng làm? Đây hết thảy chính là Lâm Ninh phấn đấu thành tựu, mà hắn thu hoạch cũng là điểm công đức ngày đêm không dừng lại gia tăng. Tại thành tựu vạn giới đệ nhất thánh phụ trên đường, Lâm Ninh càng chạy càng xa. Tề quốc, Lâm Truy, Khương gia, làm tam đại hoàng triều 12 tốt nhất vọng tộc đứng đầu. Truyền thừa ngàn năm Khương gia, nội tình chi thâm hậu, chính là tại toàn bộ Trung Nguyên thiên hạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản, Khương gia từ tộc trưởng đến thập đại trưởng lão, đều coi là Khương gia thanh thế sẽ tại thế hệ này đạt tới đỉnh phong. Thậm chí đem không thua gì Tề Hoàng Ngô Thị. Bởi vì Khương gia thế hệ này chắc chắn ra một nhiệm kỳ tắc hạ học cung phu tử. Chỉ là không nghĩ tới, vị này Khương gia công nhận đương đại Phượng Hoàng, sẽ cho bọn họ ra một cái lớn như vậy nan đề. Tử Uyên, ngươi thánh đạo, tại sao lại như thế? Khác biệt. Khương gia thái công công đường, gia chủ Gừng Phong sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trong suy nghĩ nhất làm cho hắn kiêu ngạo ấu tử. Chậm rãi hỏi, Khương Thái Hư nghe vậy, hơi hơi thiếu hạ thấp người, nói, phụ thân, đại đạo 3.000, đều có thể thành đạo. Gừng Phong trầm giọng nói, nếu như thế, con ta sao không dọc theo phu tử chi đạo tiến lên? Khương Thái Hư tuấn tú siêu phàm trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiên nghị. Nói, hài nhi chi đạo, chắc chắn siêu việt tiên hiền đại đạo. Một bên Khương gia thập đại trưởng lão đứng đầu Gừng càng nhắc nhở. Tử Uyên a, đương đại phu tử chính là ngàn năm đến nay mạnh nhất phu quân tử. Người bài hắn lão người người sử dụng sư, có thể đạt tới độ cao của hắn liền rất không được. Tội gì lại thay hắn kính, tự tìm khổ ăn, mà lại, ngươi muốn Khương gia đem 10 vạn mẫu đất đai ông bà giao cho ngươi. An trí lưu dân, Khương gia một đám siêu cấp đại nhân vật nhóm, mỗi một cái đều là đầy chán không hiểu, đây coi là cái gì? Cũng là muốn thiên hạ đại đồng, cũng không có chép nhà mình a. Khương Thái Hư cũng biết cử động lần này kinh hãi thế tục. Thế nhưng là hắn lúc trước đã đem lý do nói rất nhiều lần. Chẳng lẽ còn lại muốn lặp lại sao? Gặp hắn trầm mặc không nói, lại không chút nào cải biến chi ý. Nó cha Khương Phong nhức đầu xoa bóp mi tâm, ngữ trọng tâm trường nói: Tử Uyên, nếu như thật có thể thành toàn ngươi thánh đạo, chớ nói 10 vạn mẫu đất đai ông bà, cũng là 30 vạn mẫu, chúng ta cũng sẽ không đau lòng vì Khương gia thế hệ này toàn lực ủng hộ ngươi trở thành học cung phu tử. Là tuyệt không dao động kế sách, ngươi tổ phụ tại lúc liền quyết định gia quy. Thế nhưng là, coi như đem 30 vạn mẫu toàn bộ lấy ra, ngươi liệu có thể cứu hạ bao nhiêu lưu dân? Hôm nay thiên hạ lưu dân đến 100 vạn mà tính, triều đình đều bất lực, huống chi chúng ta một cái Khương gia. Đại trưởng lão gừng càng thì ánh mắt khó lường nói: Tử Uyên, coi như ngươi nhất định phải đi đạo này, cũng không cần bắt ta Khương gia đất đai ông bà đến cứu tế a. Bằng vào ta Khương gia chi lực, 10 vạn mẫu ruộng đất số lượng dù cự, nhưng cũng không phải không có cách nào thu thập. Một mực trầm mặc Khương Thái Hư nghe vậy, chậm rãi dương mi mắt, nhìn xem gừng càng nhẹ giọng hỏi: Đại trưởng lão, đồng ruộng từ nơi nào lấy? Gừng càng cười ha ha, nói: Tự nhiên từ ngươi muốn chi địa lấy, 10 vạn mẫu, ngay cả một huyện chi địa đều không cần. Chẳng lẽ ta Khương gia đường đường Phượng Hoàng Nhi muốn thành tựu thánh đạo, triều đình ngay cả một huyện chi địa đều muốn keo kiệt? Những lão nhân khác cũng nhao nhao cười khẽ đứng lên, bộ dáng nho nhã. Khương Thái Hư than nhẹ một tiếng, nói: Bản ý của ta chính là giải trừ thiên hạ lê dân tiếp nhận 300 năm một cái luân hồi chi nạn. Lần này đại chiến chưa triển khai, Thượng Cốc, Thanh Châu nhị địa cộng lại tử thương đã hơn 30 vạn. Gián tiếp chịu khó người, vô số kể, ta sở cầu chi thánh đạo, lấy nhân đức làm gốc. Bởi vậy muốn cầu một ngày hạ đều an, không hề bị chiến tranh nỗi khổ, như tước đoạt một huyện chi địa, lấy tế lưu dân, ngược lại sinh ra càng nhiều mới lưu dân. Chẳng lẽ không phải trò cười? Lại như thế nào có thể đặt vững ta đại đạo căn bản? Gừng Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: Tử Uyên, thiên hạ người đọc sách ai không vì 300 năm một lần trong luân hồi tử thương dân chúng vô tội đau khổ, có thể đây là thiên đạo a? Chúng ta chẳng lẽ cũng không biết nhân khẩu tăng trưởng cùng thổ địa sát nhập, thôn tính chi họa sẽ tăng lên, chiến tranh sự khốc liệt. Có thể Tử Uyên ngươi suy nghĩ một chút, thiên hạ cày ruộng vốn là định số, nhưng đinh miệng lại là vô tận, dù là nhà ta nhường ra 10 vạn mẫu đất đai ông bà, hoặc là ngươi cách làm thành công, thiên hạ thế gia đều để ra hơn phân nửa đất đai ông bà đến, khiến cho thổ địa sát nhập, thôn tính có thể làm dịu, có thể tiếp qua 100 năm sau đâu? Đến lúc đó nhân khẩu càng nhiều, mâu thuẫn tái khởi, người lại đến đi đâu tìm mới ruộng, còn không phải muốn phát sinh chiến tranh. Đến lúc đó, kéo dài quá lâu, nhân khẩu quá nhiều, chiến tranh quy mô thế tất mở rộng, ngay cả chúng ta đều chưa hẳn có thể khống chế được nổi chiến tranh hướng đi. Một khi mất khống chế, toàn bộ thương sinh đều muốn phá vỡ. Khương Thái Hư chậm rãi lắc đầu nói: Phụ thân lời ấy sai rồi, có nhân sinh, liền có người chết, huống hồ, cho dù không ngừng gia tăng nhân khẩu, chỉ cần điều phối thỏa đáng, cũng có thể không ngừng khai thác đất hoang, gia tăng cày ruộng. Còn nữa, Khương Thái Hư nhớ tới Lâm Ninh tại Thanh Vân trại biện pháp, nói, còn có thể phân lưu nhân khẩu đi làm công tượng, làm thợ mộc, làm thợ xây, làm thuyền tượng, làm ngư dân, lại thêm lấy quặng, sửa đường, thiên hạ có vô số sự tình có thể làm, liền khán quan phủ có hay không hành động, có thể hay không dẫn đạo bách tính làm việc. Nghe hắn nói như vậy, thái công trong đường đám người sắc mặt đều biến. Thiên hạ hôm nay thế gia chia cửu phẩm, quan viên cũng có thanh trọc phân chia. Thanh quan không phải chỉ liêm khiết thanh bạch quan, mà chính là thanh quý thanh. Dạng này thanh quan, phụ trách thiên hạ đại thế hướng đi. Lời nói ở giữa, liền có thể quyết định ước vạn người vận mệnh. Có khác trọc quan, thì là địa vị thấp kém sự vụ nhũng lật chi quan. Chỗ phụ trách, chính là Khương Thái Hư mới nói tới những sự tình kia. Tại người nhà họ Khương xem ra, thân là Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư. Vậy mà tại suy nghĩ dạng này sự tình, quả thực là tự cam đọa lạc. Lại hắn nói những sự tình kia, cũng đều hoang đường, nông làm căn bản, không nghề nông, không thể sản xuất lương thực, làm cái khác thì có ích lợi gì. Tử Uyên, những này chính là ngươi cùng này Thương Lan núi Thanh Vân trong trại cái gọi là thiên nhân đệ tử học được. Gừng Phong sắc mặt nặng nề mà hỏi. Khương Thái Hư không có phủ nhận, nhưng cũng không có để Thanh Vân trại cõng nồi. Hắn gật đầu nói, là phu tử chỉ dẫn Hải Nhi tiến đến gặp một lần. Xác thực được xưng tụng là thiên nhân chi học. Tuy nhiên đáng tiếc, người kia đã đi đến tà đạo. Gừng Phong thản nhiên nói, ngươi nói là, này Thanh Vân trại chép cẩu ra quan hệ thông gia, Quảng Dương Mao ra một chuyện. Việc này triều đình cùng học cung đã có lập kế hoạch. Đã tam thánh không xuất thủ, vị kia thiên kiếm thánh nhân liền không thể ra tay. Như vậy chỉ là một cái Thanh Vân trại, trong nháy mắt liền có thể bị tiêu diệt. Một hai cái tông sư đỉnh phong phù hộ không ngừng, dạng này lớn tai họa. Về phần ngươi từ nơi nào kiến thức chi thuật, vì phụ khuyên ngươi nghĩ nhiều nữa nghĩ. Cho dù Khương gia nguyện ý ra cái này 10 vạn đồng ruộng, ngươi sau khi dùng xong, cái khác thế gia cũng không có khả năng xuất ra đất đai ông bà đến thành tựu ngươi thánh đạo. Bọn họ ước gì ngươi không thể thành công, cho nên nghĩ cùng đừng nghĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Khương Thái Hư sắc mặt chưa biến, bởi vì gia tộc phản đối vốn là nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn lại sẽ không từ bỏ. Chậm rãi từ tay áo trong túi quần lấy ra một mặt điêu khắc thái công thả câu ngọc bài đến, đặt ở trác kỷ phía trên. Nhìn thấy này ngọc bài, Gừng Phong, Gừng Càng bọn người đều biến sắc, ánh mắt khó nhìn lên. Đây là đời trước gia chủ, cũng chính là Khương Thái Hư tổ phụ Gừng Nhân lưu cho Khương Thái Hư. Đây là Khương gia cao tổ lưu lại Khương gia cao nhất tín vật. Xuất ra khối ngọc bài này đến, ai còn có thể phản đối? Nếu bọn họ dám trước một bước lớn bất hiếu ngỗ nghịch tổ tiên chi ý, này lấy Khương Thái Hư thực lực, sẽ còn để ý kiến của bọn hắn sao? Thôi được, chẳng phải 10 vạn mẫu đất đai ông bà sao? Gia tộc ủng hộ ngươi. Gừng Phong con mắt nhắm lại, trầm ngâm sơ qua về sau, nhìn xem cái này kiên cường không lưu một tia chỗ trống ấu tử, trầm giọng nói, Khương Thái Hư tự biết ác phụ thân cùng gia tộc, nhưng cũng chưa giải thích quá nhiều. Hắn đứng dậy cúi người hành lễ về sau, chậm rãi đi ra Thái Công đường, ánh mắt trông về phía xa phía tây. Lâm Lang Quân, ta chi đạo mới là chính đạo, chí ít sẽ không giết máu chảy thành sông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.